Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 340, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 340. Địa thâm đại lục tới lôi hải canh 21, người tu vi ở nguyên anh hậu kỳ trung niên nam tử thấy hai người, ngăn ở hai người trước mặt. Hỏi, hai vị đạo hữu tới Âu Dương gia phủ đệ là tìm người, vẫn là có mặt khác sự? Thượng quan huyền ý nâng Tiêu Lăng Hàn đối với nam tử nói. Tại hạ thượng quan huyền ý. Vị này chính là ta sư huynh Tiêu Lăng Hàn, chúng ta là Âu Dương tu kỳ đồ đệ, tiến đến bái phỏng Âu Dương tộc trưởng. Mong rằng đạo hữu thông truyền một tiếng. Nam tử hơi hơi sửng sốt, Âu Dương tu kỳ đệ tử. Nhà mình lão tổ tông cư nhiên thu đệ tử. Hắn tò mò đánh giá một chút hai người, một người tu vi là ở nguyên anh trung kỳ, một người khác tu vi hắn nhìn không thấu. Ngay sau đó hắn liền nói, tại hạ Âu Dương Hào. Nếu thượng quan đạo hữu cùng Tiêu đạo hữu là tới bái phỏng tộc trưởng, kia thỉnh hai vị đi theo ta. Làm phiền Âu Dương đạo hữu, bởi vì Tiêu Lăng Hàn muốn làm bộ bị thương nặng bộ dáng, cho nên một đường đều là từ thượng quan huyền ý đỡ đi. Hai người đi theo Âu Dương Hào, xuyên qua hoa viên, núi giả, hành lang gấp khúc, thực mau tới đến phủ đệ chính sảnh chung. Hai vị đạo hữu thỉnh chờ một lát, ta đây liền đi thỉnh tộc trưởng. Âu Dương Hào tiếp đón hai người ngồi xuống sau, lập tức hướng Âu Dương tộc trưởng sở trụ địa phương đi đến. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý không chờ bao lâu, liền thấy một người ăn mặc một thân huyền sắc tay áo bó mãng bào, cổ tay áo chỗ nạm thêu chỉ vàng tường vân, bên hông màu son bạch ngọc đai lưng, tóc dùng một cây bạch ngọc châm thúc khởi, khí chất yêu nhã trung niên nam tử đi vào đại sảnh. Người tới đúng là Âu Dương gia đương nhiệm tộc trưởng, Âu Dương Phó. Vãn bối Tiêu Lăng Hàn, thượng quan huyền ý, gặp qua Âu Dương tộc trưởng. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý nhìn thấy người tới lập tức từ trước đến nay người hành lễ. Hai vị tiểu hữu không cần đa lễ, mời ngồi. Âu Dương Phó ở thủ vị ngồi xuống, trên mặt một mảnh hiền từ, bất động thanh sắc đánh giá hai người. Hắn cái kia tính cách cổ quái tộc thúc cư nhiên thu đồ đệ, thật sự là hiếm lạ. Đãi Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý ngồi xuống sau. Âu Dương Phó tò mò hỏi. Ta nghe A Hào nói các ngươi là tộc thúc đệ tử. Gia sư đúng là Âu Dương tu kỳ. Âu Dương Phó nhướng mày hỏi. Các ngươi đến từ Hoàng Cực Đại Lục. Là, thấy vậy, Âu Dương Phó nhìn về phía thượng quan huyền ý, hỏi. Kia vị này tiểu hữu họ thượng quan, ngươi là thượng quan gia người. Thượng quan huyền ý công gật gật đầu, kính đáp. Hồi tiền bối, vãn bối thượng quan huyền ý. Gia phụ thượng quan Minh Thanh. Nghe vậy, Âu Dương Phó rất có hứng thú nhìn thượng quan huyền ý, không nghĩ tới trước mắt tiểu oa nhi chính là thượng quan Minh Thanh nhi tử. Quả nhiên là cha nào con nấy, lão tử đều như vậy xuất chúng, làm nhi tử tự nhiên cũng sẽ không kém tới đó đi. Hắn có thể bị tộc thúc coi trọng thu làm đệ tử phảng phất cũng là đương nhiên sự, chỉ tiếc Âu Dương hậu bối không có một cái có thể vào được tộc thúc mắt. Âu Dương Phó lập tức tưởng xa hơn. Nếu là tộc thúc cưới vợ sinh con, kia hắn hài tử có thể hay không cũng hướng thượng quan huyền ý như vậy ưu tú. Nghĩ đến đây, Âu Dương Phó hạ quyết tâm, chờ nhìn thấy tộc thúc liền thúc giục hắn chạy nhanh tìm cái đạo lữ. Dù sao bọn họ kia một mạch, hiện giờ liền hắn một cái độc đinh mầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều nói hổ phụ vô khuyển tử, tin tưởng không lâu tương lai bọn họ Âu Dương gia lại sẽ nhiều ra một cái kinh tài tuyệt diễm người. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý không biết Âu Dương Phó suy nghĩ đã chạy đến cách xa vạn dặm ở ngoài đi. Dù sao hai người nhìn thấy thượng quan huyền ý nói câu nói kia sau, Âu Dương Phó đôi mắt càng ngày càng sáng, phảng phất tâm tình cũng thực tốt bộ dáng. Âu Dương Phó cảm giác được hai cái tiểu bối xem chính mình kỳ dị ánh mắt, chạy nhanh thu hồi chạy xa suy nghĩ. Liên tục nói, hảo, hảo, hảo, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Thượng quan huyền ý vô ngữ, chính mình nơi nào như là anh hùng. Này Âu Dương tộc trưởng thật đúng là trợn tròn mắt nói dối. Thượng quan huyền ý khiêm tốn nói, tiền bối dây tán, vãn bối tài hèn học ít, tu vi thấp kém, đảm đương không nổi anh hùng. Âu Dương Phó xua tay nói, tiểu hữu không cần tự coi nhẹ mình, người có thể bị tộc thúc coi trọng cũng thu làm đệ tử, tự nhiên là có chỗ hơn người. Tộc thúc đến nay mới thôi. Đã có thể chỉ thu các ngươi hai người vì đồ đệ. Ngược lại hắn lại nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Tiểu Hữu tựa hồ bị trọng thương. Tiêu Lăng Hàn gật đầu nói, tiền bối cao kiến, vãn bối xác thật bị trọng thương. Hôm nay chúng ta sư huynh đệ hai người tiến đến bái phỏng tiền bối, cũng có chuyện muốn phiền toái tiền bối. Nga, không hai vị tiểu hữu có chuyện gì yêu cầu tại hạ hỗ trợ? Thật không dám giấu giếm, chúng ta là muốn mượn quý tộc truyền tống trận dùng một chút. Các người phải rời khỏi địa thâm đại lục. Âu Dương Phó có chút ngoài ý muốn nhìn hai người liếc mắt một cái. Hiện giờ thế gia xếp hạng tái sắp tới, hai người cư nhiên phải rời khỏi. Xem ra thượng quan gia lưu không được nhân tài a. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu. Đúng là, hiện giờ ta thân bị trọng thương, yêu cầu bắt cấp chữa thương đan dược mới có thể chữa khỏi, cho nên chúng ta tưởng mau chóng đi Thiên Lăng Đại Lục. Nghe vậy, Âu Dương Phó gật gật đầu, nguyên lai là vội vã đi Thiên Lăng Đại Lục tìm chữa thương đan dược. Nhưng hắn cũng không có lập tức đáp ứng, mà là có chút khó xử nói. Nhưng chúng ta Âu Dương gia truyền tống trận cũng không phải chúng ta tưởng khai là có thể mở ra, vượt giới truyền tống trận yêu cầu cực phẩm linh thạch mới có thể khởi động. Các ngươi cũng biết, địa thâm đại lục cực phẩm linh thạch không nhiều lắm, chúng ta Âu Dương gia có cũng chỉ là thượng phẩm linh thạch. Tiêu Lăng Hàn nói, linh thạch sự chính chúng ta nghĩ cách, nếu là tiền bối đồng ý nói, một năm sau chúng ta liền đi Âu Dương gia tộc địa. Nga, hai vị tiểu hữu không phải lập tức phải rời khỏi. Âu Dương Phó kinh ngạc nhìn hai người, chẳng lẽ bọn họ còn muốn tham gia thế gia xếp hạng tái? Thượng quan Huyền Ý lời nói hàm hồ nói, chúng ta tại địa thâm đại lục còn có chút việc, yêu cầu điểm thời gian đi xử lý. Thấy hai người không muốn nhiều lời, Âu Dương Phó cũng liền không có hỏi nhiều, gật đầu nói. Kia hành, vậy các ngươi đến lúc đó trực tiếp tới Âu Dương gia chủ thành tìm ta đó là. Vâng, đa tạ tiền bối. Hôm nay mạo muội tiến đến quấy rầy tiền bối, chúng ta sư huynh đệ còn có mặt khác sự liền trước cáo từ. Tiêu Lăng Hàn nói xong, đã bị thượng quan Huyền Ý nâng đứng dậy, hai người hướng Âu Dương Phó hành lễ. Âu Dương Phó đáp, kia hành, các ngươi có việc, các ngươi liền đi trước làm các ngươi sự. Theo sau Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý liền ra Âu Dương gia phủ đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa đi tới cửa. Minh Diện liền thiếu chút nữa đụng phải một người. Đãi xem người nọ diện mạo sau, thượng quan Huyền Ý nhướng mày, không tưởng ra hỏa này cư nhiên còn không có chết thẳng cẳng. Gì, là ngươi? Âu Dương Chí Minh nhìn thấy chính mình thiếu chút nữa đụng phải người cư nhiên là thượng quan Huyền Ý, trong mắt tất cả đều là thần sắc mừng rỡ. Lần trước ở Đông Phương gia thời điểm, thượng quan Huyền Ý nói chính mình không sống được bao lâu. Sau khi trở về hắn luôn là không dễ chịu. Trong đầu không thể hiểu được luôn là hiện ra. Không sống được bao lâu, bốn chữ, hắn lập tức liền đem chuyện này dùng truyền âm ngọc giản nói cho chính mình mẫu thân. Kết quả mẫu thân phi thường nghiêm túc nói cho chính mình, muốn chính mình lập tức bế quan. Ai tới đều không được thấy, nàng tự mình đến Đông Phương gia tiếp chính mình. Kết quả chính mình cứ như vậy không thể hiểu được tránh thoát một hồi âm mưu ám sát. Nguyên lai chính mình vị hôn thê đã sớm cùng chính mình nhị ca thông đồng. Hắn thiếu chút nữa đã bị không thể hiểu được hại chết, sự tình điều tra ra sau, hắn tự nhiên cũng cùng Đoan Mộc Nghĩa San giải trừ hôn ước. Tiêu Lăng Hàn nhìn đến người tới vừa thấy đến thượng quan Huyền Ý liền hai mắt sáng lên, còn tưởng duỗi tay tới kêu hắn. Hắn lập tức liền đen mặt, trực tiếp đem thượng quan Huyền Ý hướng chính mình trong lòng ngực mang, làm đối diện người kéo cái không. Âu Dương Chí Minh nhìn chính mình vươn đi tay, cái gì đều không có bắt được. Lại nhìn thấy trước mặt hai người tư thế. Hắn có chút xấu hổ thu hồi tay, lập tức minh bạch chính mình vừa rồi thiếu chút nữa khiến cho người khác hiểu lầm. Âu Dương Chí Minh nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn chạy nhanh giải thích nói. Huynh đệ, hiểu lầm, ta cùng thượng quan đạo hữu là cũ thức. Nhận thức, Tiêu Lăng Hàn nhìn về phía thượng quan Huyền Ý, xem như nhận thức đi, không quá thục. Thượng quan Huyền Ý bắt bẻ nhìn Âu Dương Chí Minh liếc mắt một cái. Gia hỏa này chính là một cái nhị hóa. Nếu không thân, chúng ta đây đi thôi. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp mang theo thượng quan Huyền Ý từ Âu Dương Chí Minh bên người trải qua. Hai vị huynh đệ đừng đi a, hiện tại không thân, chúng ta nhiều hiểu biết một chút liền quen thuộc. Hắc, các ngươi đừng đi a. Âu Dương Chí Minh nhìn hai người rời đi bóng dáng lớn tiếng nói, hắn muốn giao cái bằng hữu như thế nào như vậy khó đâu. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người trực tiếp làm lơ Âu Dương Chí Minh kêu gọi. Hai người xuất hiện ở Âu Dương gia, cũng không có che lấp hành tung, cho nên thượng quan cảnh Lâm thực mau phải tới rồi tin tức. Hắn không nghĩ tới hai người cư nhiên có thể ở hợp thể kỳ tu sĩ mí mắt phía dưới trốn đi, hiện tại hai người đã cùng Âu Dương gia đáp thượng tuyến. Hắn muốn mạnh mẽ đem thượng quan Huyền Ý trảo trở về hiển nhiên là không có khả năng, mặc kệ trong lòng là như thế nào không cam lòng, cũng chỉ có thể tạm thời buông, hiện giờ thế gia xếp hạng tái mới là mấu chốt. Cũng may mắn thượng quan Cảnh Lâm không có lại phái người đuổi theo giết thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn, bằng không hai người phòng trừng liền phải thay đổi chủ ý, trực tiếp đi đem thượng quan gia cấp diệt. Mà lúc này thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người ra đan thành sau, liền trực tiếp đi trước kiếp trước thượng quan Huyền Ý thăng cấp hợp thể kỳ động thiên phúc địa. Nơi đó không có một ngọn cỏ, chỉ vì ở kia khu vực trung gian có một mảnh lôi hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ kêu lôi hải, nghe nói thật lâu trước kia nơi đó là một mảnh hải. Sau lại bởi vì ở nơi đó độ kiếp người quá nhiều, bị thiên phạt, từ đây nơi đó lôi điện liền không có lại đoạn quá. Xa xa là có thể nghe được, ầm ầm ầm, tiếng sấm, kiếp trước thượng quan Huyền Ý là ở bị người đuổi giết thời điểm dùng một chương truyền tống phù, trực tiếp bị truyền tống tới rồi lôi hải trung ương. Hắn ở nơi đó tìm được rồi 10 khối cực phẩm lôi linh tinh, hấp thu luyện hóa sau, trực tiếp đột phá hợp thể kỳ. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người tới lôi hải đã là một tháng về sau sự tình. Lôi hải bên ngoài có không ít luyện thể tu sĩ, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người trực tiếp hướng nhất trung tâm vị trí đi đến. Ầm ầm ầm, thanh âm không ngừng vang ở bên tai, ở sắp tiếp cận lôi hải trung tâm thời điểm, hai người đều ngừng lại. Lôi điện đánh vào trên người nóng rát cảm giác, thượng quan Huyền Ý cảm thấy nơi này liền thích hợp hắn hiện tại tu luyện. Hắn liền đối với Tiêu Lăng Hàn nói, Lăng Hàn, ta chuẩn bị ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, chính ngươi đi vào trước đi. Tiêu Lăng Hàn nhìn nơi đây đến trung tâm khoảng cách không xa, chính mình hẳn là chỉ cần mấy ngày là có thể trở về. Vì thế hắn gật gật đầu, đáp, hảo, chính ngươi tiểu tâm một ít, ta bắt được lôi linh tinh liền trở về. Ân, ngươi cũng chú ý an toàn. Tiêu Lăng Hàn lập tức liền chính mình một người chiều lôi hải trung tâm đi đến. Hắn cảm giác lôi điện dừng ở trên người tê tê ngứa ngứa, còn có chút hơi đau đớn, những cái đó tinh thuần lôi linh khí thực mau đã bị hắn hấp thu luyện hóa. Chỉ dùng 3 ngày thời gian, Tiêu Lăng Hàn liền đến trung tâm khu vực, mà trung tâm khu vực là một con ngũ cấp lôi báo gấm địa bàn. Hôm nay, lôi báo gấm mới vừa nuốt một đạo lôi điện ở nó trong cơ thể đấu đá lung tung, nó nhắm mắt lại chuyên tâm luyện hóa nổi lên vừa mới nuốt vào lôi điện. Chẳng được bao lâu, nó liền cảm giác được một cổ xa lạ hơi thở đang ở tiếp cận chính mình vị trí. Ngao ô, ngao ô, ngao ô, lôi báo gấm phát ra rung trời rít gào, như là cảnh cáo người tới. Có thượng quan Huyền Ý ký ức, Tiêu Lăng Hàn tự nhiên biết nơi này có một con ngũ cấp lôi báo gấm. Bất quá kiếp trước nó vận khí không tốt lắm, mới vừa nuốt một đạo lôi điện đã bị từ trên trời giáng xuống thượng quan Huyền Ý cấp tạp đã chết. Nếu là bình thường nó không có khả năng dễ dàng chết như vậy, ai kêu nó vừa mới nuốt lôi điện. Mà thượng quan Huyền Ý một rơi xuống, trực tiếp liền đem đạo lôi điện kia tạp tới rồi nó yêu hạch thượng. Này hẳn là chính là thiên đạo cấp khai cửa sau, bằng không lúc ấy bị thương thượng quan Huyền Ý, nơi nào sẽ là lôi báo gấm đối thủ. Tiêu Lăng Hàn đi đến lôi báo gấm cách đó không xa, cùng nó bốn mắt nhìn nhau. Đây là lôi báo gấm có 7-8 mét trường. Nhìn qua uy phong lẫm lẫm, trên người ngẫu nhiên còn tản mát ra một đạo ánh sáng tím. DFY, quảng cáo, cách chương.